Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 64, thân làm phúc lợi đãi ngộ vượt xa căn cứ thành 95% trở lên phủ thành chủ công tác cương vị. Vẫn là tất cả căn cứ thành đám dân chúng hướng tới mục tiêu. Càng đừng đề cập lần này chiêu mộ gieo trồng sư điều kiện như thế hậu đãi. Lại tiễn đưa phòng phòng hộ. Có thể Phong Trạch Viêm tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả đãi ngộ như vậy cũng cự tuyệt. Chẳng lẽ là lúc trước hắn không nói rõ, vòng phòng hộ bên trong gieo trồng lương thực tất cả đều về gieo trồng sư chính mình. Chỉ cần bọn hắn dựa theo giá thị trường đem thu hoạch toàn bộ bán cho phủ thành chủ là được. Vẫn có cái gì mặt khác điều kiện chưa nói rõ ràng. Thành chủ đại nhân, ngài có muốn hay không bây giờ trở về gian phòng nghỉ ngơi một chút? Đúng lúc nhiệm vụ đi theo địch tuấn cùng một chỗ đến đây hồi báo một gã khác cận vệ. Nhìn xem thành chủ đáy mắt hơi hơi hiện ra tơ máu. Dưới ánh mắt vừa mới phiến thanh hắc ánh mắt sắc bén bộ dáng. Vô ý thức hơi hơi nuốt một cái nước bọt, tiến lên hai bước cẩn thận từng ly từng tí khuyên giới đạo. Hắn như thế nào cảm thấy thành chủ một đôi mí mắt này sẽ tự biến thành mắt một mí đâu? Ngài những ngày này, một mực không có thể nghỉ ngơi thật tốt. Không bằng hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi, hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí đạo. Thành chủ đại nhân trước đó vài ngày không hiểu nổi xuất hiện thích ngủ chứng. Liên tục ngủ say vài ngày gọi cũng gọi bất tỉnh tình huống nhìn xem tuy làm cho người lo lắng. Nhưng là bây giờ thành chủ lại suốt 20 ngày nữa không có thể chợp mắt. Cho dù là thân thể cường tráng võ giả, chỉ sợ cũng chẳng qua là gượng trống, có chút ăn không tiêu. Trông thấy như vậy thành chủ, thân làm cận vệ thật sự có chút đau lòng. Thực tế gần nhất mấy ngày nay thành chủ tỳ khí càng ngày càng kém. Mỗi ngày đều là một bộ ánh mắt lạnh lẽo sát khí đằng đằng bộ dáng. Cái này rõ ràng cũng là bởi vì thành chủ đại nhân thời gian dài không có nghỉ ngơi mà dẫn đến nha. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Phong Trạch Viêm vuốt vuốt có chút nở mi tâm, theo trong lỗ mũi hừ ra mấy chữ. Hắn cần một lần nữa ngẫm lại, đến tột cùng nên xử lý như thế nào Kim Ô thành phố cái kia một người một con mèo sự tình. Cái kia một người một con mèo phải mỗi ngày dừng lại ở mắt của mình ra phía dưới. Chính mình một giấc ngủ biết sẽ xuyên qua tật xấu không có tốt lúc trước. Tuyệt đối không thể ly khai Nhật Viêm thành căn cứ phạm vi. Cái này đã đối với các nàng bảo hộ, cũng là Phong Trạch Viêm đối với chính mình phụ trách, càng là hắn đối toàn bộ căn cứ phụ trách, nhưng đối với Phương không chịu chủ động tới chủ thị khu. Như vậy chỉ có thể hoặc là ta đem nàng buộc đến, đặt ở mắt của ta ra phía dưới, hoặc là chính là ta trực tiếp đi Kim Ô thành phố chằm chằm vào đối phương, người phía trước. Hiển nhiên cũng không thích hợp, đối phương cái gì sai cũng không có phạm, hắn liền đem người buộc đến, cái kia cùng tội phạm lại có gì khác nhau, nhưng lại để cho hắn trực tiếp đi Kim Ô thành phố hiển nhiên cũng là rất không có khả năng. Không nói đến động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng bại lộ chính mình ngủ sau sẽ biến thành miêu nguy hiểm. Chỉ cần mỗi ngày cần xử lý sự tình, khiến cho hắn không có biện pháp ly khai phủ thành chủ. Phong Trạch Viêm mặt không biểu tình đứng ở trước cửa sổ. Cúi đầu mắt nhìn xuống cả tòa phủ thành chủ chung quanh tình hình. Lại ngẩng đầu nhìn xa xa cái kia như ẩn như hiện nhà cao tầng. Bất kể như thế nào, chấm hay là tạm thời trước hết để cho người đi qua bảo hộ các nàng an toàn lại. Nói, Kim Ô thành phố căn cứ phòng phòng hộ không bằng chủ thị khu. Đối phương một nhà ba người lại ở tại vòng phòng hộ biên giới. Một khi có đẳng cấp cao biến dị thú xuyên qua vòng phòng hộ. Đối phương một nhà ba người liền thập phần nguy hiểm mơ siêu, Phong Trạch Viêm dưới đáy lòng. Nghĩ, tất cả cận vệ mặt. Ở trong đầu hắn thoáng hiện, Phong Trạch Viêm híp mắt hí, cuối cùng đem mục tiêu khóa tại một cái toàn thân lóe ra lôi điện hắc vũ kim điêu lên. Không còn có ai, so kim điêu thích hợp hơn, đã có thể bảo hộ đối phương, cũng sẽ không bại lộ chính mình, chù chù tương đương, Căn cứ thành phố cách đó không xa biến dị trong rừng. Một cái hình thể vượt qua 100 mét, bay lượn tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh cực lớn kim điêu. Phảng phất như là cảm nhận được cái gì chỉ lệnh giống nhau. Trong giây lát thân hình thu nhỏ lại thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa. Một cái hình thể ước chừng chỉ có người trưởng thành thủ trưởng lớn như vậy màu đen chim tước. Xuất hiện ở vốn là bên trên bầu trời. Ánh mặt trời xuyên qua rừng nhiệt đới chiếu xạ đại chim tước màu đen lông vũ lên. Hiện ra điểm một chút lam tử sắc ánh sáng nhạt. Toàn bộ căn cứ là ai cũng không biết. Khế ước của hắn thú hắc vũ kim điêu trên thực tế từ lúc 3 năm trước đây. Cũng đã tiến giai đã thành thập cấp. Có được cải biến thân hình năng lực. Gần nhất mấy ngày nay, ngoại trừ gieo trồng sư công hội đến nhà Nghiêm trưởng phòng bên ngoài. Nghiêm gia một mực không có phát sinh qua cái khác đại sự. Ngoại trừ đem hai người người vốn là trong đất khoai tây thu đi lên. Một lần nữa loại lên khoai lang bên ngoài. Duy nhất có thể nói được lên đại khái chính là trong nông trại thu hoạch xu hướng tăng vô cùng tốt. Nhất là trong đất cà chua. Đã bắt đầu dần dần dài ra nụ hoa. Lão thái thái không có việc gì liền yêu hướng trong đất vừa ý hai mắt. Tống Miên Miên cầm lấy chính mình đơn giản chế tác trêu chọc miêu bổng. Đùa với nhà mình sô-cô-la qua lại xoay quanh vòng. Mèo mèo, tiểu hắc miêu một đôi mắt sáng lóng lánh chằm chằm vào do lông gà cùng que gỗ làm thành trêu chọc. Miêu bổng, cái đầu nhỏ theo trêu chọc miêu bổng qua lại chuyển động. Bộ dạng này ngốc hề hề ngơ ngác bộ dáng. Lập tức liền lại để cho mặt mày cong cong. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh vui dạo dực nhìn mình miêu. Này nha, nhà nàng sô-cô-la thật sự thật là đáng yêu. Đã đi tới ra thời gian dài như vậy tiểu hắc miêu. Đã trưởng thành không ít, không có bản pháp lại một tay đem đối phương cho bắt được. Trên người miêu mao cũng trở nên càng thêm bóng loáng nở nang. Tống Miên Miên sờ tới sờ lui quả thực yêu thích không buông tay. Nhất là những ngày này sô-cô-la mỗi ngày liền yêu dán nàng. Cùng nàng cùng nhau chơi đùa, Tống Miên Miên cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua thật sự là quá thoải mái. Mèo mèo ô tương đương, tiểu hắc miêu theo Tống Miên Miên trêu chọc miêu bổng qua lại nhảy lên. Cái đuôi nhỏ tiêm cao hứng vung qua vung lại, trong cổ họng càng là phát ra ngọt ngào miêu miêu gọi. Cái kia mềm núc ních nhu nhu tiếng kêu. Giống như là say lòng người rượu tâm sô-cô-la, thoáng cái liền ngọt đến Tống Miên Miên đáy lòng, thiếu chút nữa say ngược lại, xem Tống Miên Miên hận không thể ôm nhà mình miêu liền hôn vào hai phần. Đây chính là nàng Tống Miên Miên khế ước thú, hội cùng nàng cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ chậm rãi già đi bệnh chết khế ước thú. Tống Miên Miên trên mặt cười vui dạo dực. Nhìn xem sô-cô-la chạy tới chạy lui bề bộn thở hồng hộc. Tống Miên Miên khóe miệng vui vẻ càng đậm mơ siêu, đến đến. Sô-cô-la, mau đến xem, đây là cái gì, ta đặc biệt cho ngươi chuẩn bị tiểu hộp giấy. Ngươi mau đến xem nhìn ngươi có thích hay không. Tống Miên Miên xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt tiểu hộp giấy. Đối với đang tại không kịp thở tiểu hắc miêu hô, cái kia hộp giấy nhỏ nho nhỏ. Ước chừng cũng liền hai cái bàn tay tả hữu. Tiểu hắc miêu vừa thấy được tiểu hộp giấy, lập tức hai mắt sáng lên, liền trêu chọc miêu bổng cũng không chơi. Miêu miêu gọi chạy tới, đã nghĩ nhảy vào trong hộp giấy chính mình chơi. Nho nhỏ này thùng giấy tử, cái này vừa đúng không gian lớn nhỏ. Tiểu hắc miêu lần đầu tiên nhìn lại liền thích đối phương. Sô-cô-la thậm chí cũng còn chưa kịp các loại Tống Miên Miên đem tiểu hộp giấy cất kỹ. Liền ba bước cũng làm hai bước, chạy tới Tống Miên Miên trước mặt liền hướng tiểu trong hộp giấy nhảy xuống. Phong Trạch Viêm mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái phóng đại tiểu hộp giấy. Thân thể theo quán tính về phía trước bay vọt trạng thái. Phong Trạch Viêm, hắn như thế nào cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng sức lực. Không, không phải, hắn bây giờ động tác là ở làm gì? Toàn thùng giấy, hắn đường đường Nhật Viêm thành chủ sao có thể làm ra toàn thùng giấy loại này hạ giá sự? Tình, tốc độ ánh sáng trong lúc đó, tiểu hắc miêu đầu lệch lạc, Ba Kỳ một tiếng cái đầu nhỏ đâm vào tiểu thùng giấy lên. Phong Trạch Viêm quơ quơ đầu đứng người lên, vừa vặn thể còn chưa kịp đứng vững, bên cạnh một cái nhỏ tay liền duỗi tới, lo lắng ngữ khí lên đỉnh đầu vang lên, ai ra, sô-cô-la ngươi đụng đau đớn không có, ngươi như thế nào liền tiểu thùng giấy cũng nhảy không đi vào đâu. Tống Miên Miên nhìn mình miêu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng trước kia tại trên website xem video thời điểm. Nhà người ta miêu đều là thân thể linh hoạt, vèo một chút liền chui tiến thùng giấy, nhà mình cái này chỉ lại vẫn hội ngây ngốc đâm vào tiểu thùng giấy lên. Hết chương.